Đệ nhất danh sách, chương 630, đánh cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đương Giang Tự hô Nhâm Tiểu Túc đi làm công thất thời điểm, các học sinh ôm lấy đồng tình ánh mắt Nhâm Tiểu Túc cùng sau lưng Giang Tự xuyên qua sân trường, trong trường học có đồng học thấy được Giang Tự cũng sẽ vô cùng tôn kính chào hỏi, cũng phi thường tò mò cùng sau lưng Giang Tự Nhâm Tiểu Túc là người nào. Giang Tự chống quải trượng khập khiễng đi tới, sau đó đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người vốn tên là kêu cái gì? Nhâm Tiểu Túc nghĩ, mình cũng không có gạt đối phương tất yếu. Nhâm Tiểu Túc, là ngươi a, Giang Tự cảm thán nói. Thế giới thật sự là nhỏ, lúc trước còn cùng người thảo luận qua ngươi tới, kết quả ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, tổng biên biết ta, chấm, Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Áo, ngươi không biết sao, ta cùng Trương Cảnh Lâm là bạn tốt, hắn gọi điện thoại thì đề cập với ta lên qua ngươi. Giang Tự nói, bất quá ngươi không tại Tây Bắc ở lại đó, chạy Trung Nguyên làm gì vậy tới, khác nói với ta ngươi xem quyền lực như cặn bã, ta nghe Trương Cảnh Lâm ý tứ thế nhưng là muốn cho ngươi đương 178 cứ điểm tiếp nhiệm tư lệnh. Nhâm Tiểu Túc nhất thời rất có một loại toàn bộ thế giới đều biết mình muốn đương 178 cứ điểm tư lệnh viên cảm giác, hắn cùng Giang Tự giải thích nói. Ta tới Trung Nguyên tìm người. Tìm ai? Giang Tự hiếu kỳ nói. Dương Tiểu Cẩn, Nhâm Tiểu Túc nói, cũng là ngài đệ tử, chỉ bất quá ta vừa tới, nàng lại rời đi. Thời điểm này Giang Tự dừng bước lại có chút hăng hái nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người chính là nàng thích người kia à, ngược lại là xứng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với Giang Tự hào cảm tăng nhiều. Bất quá hắn có phần nghi hoặc, cái gì nàng người thích ngài hiểu rất rõ nàng sao. Cái này sự tình đi cũng là trong trường học bát quái. Giang Tự vui tươi hớn hở cười nói. Dương Tiểu Cận tại Thanh Hòa Đại học thế nhưng là có rất nhiều người theo đuổi. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi ngắt lời nói. Bọn họ ở đâu, quảng cáo. Không biết lớn nhỏ, không biết đạo trưởng bối lúc nói chuyện không thể đánh đoạn mà, như thế nào, ngươi còn muốn đánh bọn họ. Đây cũng không phải là tại hoang dã. Giang Tự nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, lúc trước có cái nam sinh cùng nàng thổ lộ, có lẽ là nàng không kiên nhẫn được nữa a, đã nói nàng có người thích hơn nữa nàng người thích cũng không phải Thanh Hòa Đại học đệ tử như vậy nhà ấm đóa hoa. Nhâm Tiểu Túc giật mình nhưng, kỳ thật lúc trước hắn có lo lắng qua, vạn nhất Dương Tiểu Cận cho là mình chết rồi, sau đó liền chậm chậm quên hắn, vậy cũng thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Tiểu Cận không có quên hắn, mà còn đối với người khác nói. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ngài lớn như vậy tổng cộng biên cũng thích nghe loại học sinh này bát quái. Giang Tự vui vẻ, không bát quái như thế nào đương phóng viên. Phóng viên nên đối với sở hữu sự vật thủy chung bảo trì hiếu kỳ, đối nhau sống tràn ngập nhiệt tình, ai quy định tổng biên không thể bát quái sao? Giang Tự tiếp tục đi lên phía trước đi, hắn mang theo Nhâm Tiểu Túc tiến vào một tòa ký túc xá, mở ra phòng làm việc của mình. Ta chỉ có buổi sáng ở chỗ này, buổi chiều trở về Hy Vọng Truyền Thông đi. Dương Tiểu Cận sự tình còn muốn nghe mà, muốn nghe liền đi vào theo giúp ta đánh ván cờ. Nhâm Tiểu Túc vội vàng vào nhà, lại thấy trong phòng chỉ có một cái bàn cùng hai tờ cái ghế, trên mặt bàn để đó nhất phó cờ vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tử có chút hăng hái đánh giá Nhâm Tiểu Túc, mới đầu hắn đối với Nhâm Tiểu Túc cảm nhận, chỉ là bởi vì một câu, nhưng bây giờ bất đồng, khi hắn biết được Nhâm Tiểu Túc thân phận, lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn biết Trương Cảnh Lâm lựa chọn bên trong người, rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa. Giang Tự niên kỳ rất lớn, hắn một mực ở suy nghĩ Hy Vọng Truyền Thông tương lai nên do ai tới đón tay, ai tiếp nhận hắn có thể đủ yên tâm, hắn tin tưởng Trương Cảnh Lâm người như vậy, e rằng gặp phải giống như hắn khốn cảnh, cho nên khi đối phương nói có thể lấy phó thác người, Giang Tự trong nội tâm lại vẫn có một tia hâm mộ. Xem quân cờ như xem người, Giang Tự muốn cùng Nhâm Tiểu Túc tiếp theo bàn cờ vua, nhìn xem Nhâm Tiểu Túc là cái hạng người gì. Hai bên tại trên ghế ngồi xuống, Giang Tự cầm quải trượng phóng tới một bên. Người đi trước a, trở về cũng đừng cho Trương Cảnh Lâm nói ta khi dễ ngươi. Nhâm Tiểu Túc trầm ổn hoạt động một con cờ, Giang Tự đương trường liền ngây ngần cả người. Người sẽ không dưới cờ vua a, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc hỏi. Ngài làm sao biết, Giang Tự tức giận nói. Ta hạ xuống nhiều năm như vậy quân cờ, bước đầu tiên liền đi soái ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhâm Tiểu Túc, Giang Tự cũng đành chịu cùng một cái quân cờ đuôi mù đánh cờ còn có thể nhìn ra cái dám tới. Có thể nhìn ra được chính là đối phương sẽ không dưới quân cờ. Khục khục, Nhâm Tiểu Túc có phần xấu hổ. Trước kia ở trên thị trấn sinh hoạt, lưu dân đều là không dưới cờ vua, đánh bài tú. Lơ, khơ, bất quá cũng có người ở dưới, rất ít ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy qua, lại không cơ hội rõ ràng. Đừng nói cờ vua, liền ngay cả chơi đánh bài cũng là hắn có bạo liệt bài tú. lơ, khơ về sau hiện học. Trước kia hắn, làm sao có thời giờ đi cân nhắc những cái này đồ chơi, chỉ là sống sót đã rất khó khăn. Lúc này Giang Tự hiếu kỳ nói, người nói cho ta nghe một chút đi, vì cái gì muốn đi trước soái. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy có soái nhất định là những con cờ này trong tối cường A, tối cường người núp ở phía sau mặt bị người bảo hộ toán chuyện gì xảy ra. Giang Tự nghe xong sững sờ, hắn thở dài nói, ta đại khái minh bạch Trương Cảnh Lâm vì cái gì tuyển ngươi rồi. Đánh cờ không giống làm người muốn che giấu, muốn cân nhắc lợi và hại được mất, muốn cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đánh cờ không cần, ngươi nghĩ thế nào, sử dụng làm như thế nào. Có người thích binh đi hiểm chiêu, có người thích bên trong chính bình cùng, lấy đang khắc kỳ, đây đều là bản tâm. Như vậy, Giang Tự nói, ta cũng không dạy ngươi cờ vua quy tắc, ngươi nghĩ như thế nào hạ liền như thế nào, có thể chứ? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, đi, Giang Tự trong nội tâm nở nụ cười, có lẽ như vậy cũng có thể nhìn ra Nhâm Tiểu Túc tính cách bên trong một ít đầu mối. Kết quả vừa lúc đó, Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi thua, quảng cáo. Giang Tự tức cười nhìn xem bàn cờ, này làm sao trả lại không động quân cờ liền thua. Xe này là tăng A, ngươi xem ta cũng biết ngươi lão tướng ở đâu, cự ly xa một pháo oanh đi qua là tốt rồi A, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Giang Tử, như vậy, chúng ta đây là cổ đại chiến tranh, không phải là chiến tranh hiện đại. Vậy hảo ba, Nhâm Tiểu Túc cố mà làm đáp ứng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một lát sau, Giang Tự nhìn xem Nhâm Tiểu Túc một con chốt từ trên chiến trường điên cuồng tán loạn, một lần có thể nhảy 5-6 cách, Giang Tự rốt cục tới nhịn không được. Tiểu tốt tử nào có như vậy tính cơ động, ngươi đây không phải làm ẩu à, ta tại Tây Bắc chiến trường chính là một cái tiểu tốt tử a, ta liền có tính cơ động. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích nói. Giang Tự sững sờ nhìn Nhâm Tiểu Túc nửa ngày không biết nên như thế nào phản bác cho phải, cuối cùng chỉ có thể nói. Hảo, cho dù hắn có tính cơ động, vậy cũng không thể quay đầu lại a, này không thành đào binh sao? Binh sĩ làm sao lại không thể quay đầu lại? Nhâm Tiểu Túc phản bác, chiến thuật thượng trả lại chú ý cái quanh co du kích đâu, nào có phải dũng cảm tiến tới đạo lý kia chẳng phải thành pháo hôi sao, pháo hôi mệnh liền không phải mệnh sao? Ta tại Tây Bắc chiến trường thời điểm cũng không có hồi tiến lên cứ địa tu chỉnh sao? Nếu không thể lui về phía sau, Trương Tiểu Mãn bọn họ sớm đã chết ở trên chiến trường. Giang Tự đều bối rối, này đặc biệt cùng Trương Tiểu Mãn có cái gì quan hệ, Trương Tiểu Mãn là ai? Giang Tự trầm mặc thật lâu, sau đó đem bàn cờ nhếch lên. Không được, đi, Nhâm Tiểu Túc ngồi đàng hoàng lấy. Vậy ngài nói một chút Dương Tiểu Cận sự tình a, Giang Tự nghe xong lời này liền khí không đánh một chỗ tới. Nói đi, ngươi nghĩ nghe cái gì? Ta liền nghĩ nghe nàng còn nói gì? Lúc này Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên cái ghế vô cùng nhu thuận. Nàng không có lại nói cái gì, người theo đuổi nàng còn là nối liền không dứt, chỉ bất quá nàng liền để ý cũng không thèm, cái này vui vẻ a, Giang Tự tức giận nói. Chỉ bất quá bởi vì nàng cầm Thanh Hòa sinh viên đại học đều hình dung thành nhà ấm đóa hoa, cho nên chẳng khác nào đem mình đặt ở sở hữu đồng học mặt đối lập tùy tùng, trong đồng học quan hệ không phải là quá tốt. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.